Chương 271, nếu người phạm ta phải giết người. Tưởng Vân Sinh vừa nói xong, không đợi ông ta hạ tay xuống. Kình phong khiến người ta không thể mở mắt ra nổi thổi tới, giọng nói lạnh lùng truyền từ bên cạnh đến. Vậy sao? Vẻ mặt Tưởng Vân Sinh sửng sốt, tay giơ lên giữa không trung nhưng không hạ xuống, ông ta nhìn theo cái tay kia, toàn thân lập tức nổi da gà. Ông ta vừa nói đến Mạc Phàm, vậy mà Mạc Phàm hiện lên bên cạnh. Không khác gì gặp quỷ. Không chỉ như vậy, lực trên tay Mạc Phàm còn rất mạnh, vậy mà tay ông ta không thể nhúc nhích, giống như bị kìm thép kẹp chặt lấy. Chuyện này còn chưa tính là gì. Ánh mắt của Mạc Phàm quá lạnh lùng, ông ta chỉ từng thấy trong mắt sát thủ Tưởng gia nuôi nhốt, vậy mà một đứa bé như Mạc Phàm lại có ánh mắt này. Tiểu Phàm, cậu làm gì thế? Giọng Tưởng Vân Sinh run run hỏi. Tôi sao, tôi còn đang định hỏi ông muốn làm gì? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Em gái cậu đánh Minh Minh ngất xỉu, tôi giáo huấn em gái cậu thì sao, tôi là trưởng bối chẳng lẽ không thể giáo huấn con bé? Tưởng Vân Sinh nói. Trưởng bối thì đúng, nhưng không phải trưởng bối nào cũng có thể giáo huấn em gái tôi, ví dụ như ông thì không được, cút cho tôi. Lời này vừa nói ra, Mạc Phàm không sử dụng một chút linh khí. Trở tay tát một cái. Bóp. Tưởng Vân Thiên lão đảo lùi về sau. Trực tiếp té trên đất, nằm dấu tay màu đỏ nhanh chóng xuất hiện trên mặt. Chỉ trong chớp mắt, nửa gương mặt ông ta sưng to. Trên mặt tất cả những người ở sân sau hiện lên khiếp sợ. Tiểu Vũ vốn sợ tới mức nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng tát lại càng run rẩy, nhưng không cảm nhận được đau đớn mới mở mắt ra, liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc chắn trước mặt cô. Anh, bọn họ muốn cướp vòng tay của em, còn lấy sư tử cắn em nữa, chú xấu xa này còn muốn đánh em. Tiểu Vũ vốn nước mắt lưng tròng, bây giờ nước mắt lại rơi như mưa. Mắt Mạc Phàm híp lại, ánh mắt lạnh như băng, nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống. Hắn vốn tưởng rằng cho Tiểu Vũ tu luyện với Chu Hiệt, sẽ khiến Tiểu Vũ tránh thoát kiếp số kiếp trước, ai biết lại không thay đổi nhiều lắm. Nếu như vậy, người đáng chết thì chết đi. Hắn ôm Tiểu Vũ, lau nước mắt trên mặt cô. Có anh ở đây, không ai có thể bắt nạt em. Lúc này đám Tưởng Bằng Bằng cũng mở mắt, nhìn thấy Tưởng Vân Sinh trên đất, cùng với Mạc Phàm đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt tất cả đều sửng sốt. Sao Mạc Phàm lại đến đây, còn đánh Tưởng Vân Sinh một người trưởng thành? Tưởng Bằng Bằng chỉ ngẩn người một lát, liền nhanh chóng khôi phục bình thường, ánh mắt nhìn Mạc Phàm tràn đầy ghen tị. Lần trước ở Đông Hải, anh ta vừa lấy được tư cách thí luyện của Hoa Hạ Thần Kiếm, vậy mà Mạc Phàm này nhận được thư trúng tuyển. Còn là phó đội trưởng Hoa Hạ Thần Kiếm tự mình đưa tới, chuyện này làm anh ta mất hết mặt mũi, anh ta còn chưa quên đâu. Tiểu Phàm, vậy mà cậu đánh chú ba, quá càn rỡ rồi, Bạch Hổ, cắn cậu ta. Nói xong Tưởng Bằng Bằng cười hung ác nham hiểm, buông lỏng dây thừng chó ngao Tây Tạng ra. Chó ngao Tây Tạng nghe thấy mệnh lệnh của Tưởng Bằng Bằng. Gào rống rất to, muốn nhào về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn thấy chó ngao Tây Tạng này, lửa giận trong mắt càng thịnh vượng hơn vài phần. Kiếp trước cha bệnh nặng, hắn và lão mẹ tới Tưởng gia vay tiền. Tưởng Bằng Bằng thả chó ngao Tây Tạng ra, làm lão mẹ sợ tới mức huyết áp tăng cao, là con chó này. Sư tử vừa dọa Tiểu Vũ sợ chắc cũng là con này. Nhìn thấy chó ngao Tây Tạng nhào qua, lửa giận trong mắt hắn lóe lên. Chó ngao Tây Tạng như vậy, cho dù lớn cũng bị nó cắn xé. Nhưng ở trong mắt hắn, đừng nói là chó ngao Tây Tạng bình thường, cho dù là yêu thú sư tử cánh vàng cũng sẽ chết. Hắn giơ tay ra nắm lấy đầu chó ngao Tây Tạng. Chó ngao Tây Tạng thế tới rào rạc bị hắn chọc trong lòng bàn tay, tay hắn hơi dùng lực, nắm ngón tay biến mất trong bộ lông của chó ngao Tây Tạng. Răng rắc. Tiếng xương cổ bị gãy vang lên trên đầu chó ngao Tây Tạng. Gâu gâu. Chó ngao Tây Tạng phát ra tiếng kêu thê lương, bốn chân không ngừng vùng vẫy nhưng không có tác dụng gì. Rất nhanh liền dừng lại. Là nó muốn cắn em sao? Mạc Phàm xách chó ngao Tây Tạng một cách nhẹ nhàng hỏi. Tiểu Vũ ôm đùi Mạc Phàm, trên mặt vẫn còn nước mắt, đôi mắt sưng đỏ nhìn sư tử Mạc Phàm nhấc bằng một tay đầy khiếp sợ, gật đầu. Đây không phải là sư tử. Chỉ là con chó, cho dù là sư tử, sau này cũng đừng sợ, bởi vì em lợi hại hơn bọn chúng. Mạc Phàm nói. Dạ. Tiểu Vũ ngây ngốc lên tiếng. Mạc Phàm ném một cái, con chó ngao Tây Tạng nặng hơn 50 cân bay ra ngoài, sau khi đụng trúng một cái cây trong sân, kêu một tiếng, liền không có âm thanh gì nữa. Nếu hắn nhất định phải đại khai sát giới, bắt đầu từ con chó ngao Tây Tạng được rồi. Trong sân sau, cho dù là Tưởng Vân Sinh, hay là đám Tưởng Bằng Bằng đều sợ ngây người. Nhất là Tưởng Vân Sinh, ông ta lớn tuổi nhất trong đây, cũng biết chó ngao Tây Tạng kia nhất. Bọn họ mang theo chó ngao Tây Tạng này đến núi săn bắt. Lợn rừng và sói trong núi thấy chó ngao Tây Tạng liền bỏ chạy. Chó ngao Tây Tạng hung dữ như vậy, lại bị một đứa bé như Mạc Phàm giết một cách dễ dàng. Tưởng Bằng Bằng sửng sốt, rất nhanh liền phản ứng kịp, vội vàng chạy tới xem chó ngao Tây Tạng kia, đẩy vài cái, chó ngao Tây Tạng không có một chút phản ứng. Bạch hổ, bạch hổ. Anh ta thấy bạch hổ không còn thở nữa, trong mắt tràn đầy lửa giận, nhìn chằm chằm Mạc Phàm đầy hung dữ. Mày giết bạch hổ nhà chúng tao, mày có biết nó bao nhiêu tiền không? Chó ngao Tây Tạng này chết anh ta chẳng quan tâm, một con súc sinh mà thôi, ngay cả đứa con nít cũng không cắn được liền bị giết chết. Cũng nên chết rồi. Nhưng cha anh ta tốn hơn 100 vạn mới mua được chó ngao Tây Tạng này, bình thường có người thích chó tới lai giống, mỗi lần đều phải mấy vạn tệ, cũng phải nhìn thân phận của đối phương và tâm tình của bọn họ. Sủng vật giá trị 100 vạn bị Mạc Phàm giết chết như thế, giống như bọn họ mới mua xe sang lại bị đập phá. Con chó của anh đáng giá sao? Nếu là có, tôi có thể cứu sống nó, giết anh, thế nào? Mạc Phàm lạnh lùng nói, đi về phía Tưởng Bằng Bằng. Cho dù hắn chối bỏ thế nào, đều không thay đổi được quan hệ huyết thống của những người này với mẹ hắn. Nếu đám người này không giống như kiếp trước, không cố tình gây khó dễ cho bọn họ, hắn có thể không so đo. Dù sao lão phu nhân Tưởng gia còn đây, lão mẹ cũng còn đó. Nhưng đám người này muốn chết, bắt nạt người nhà hắn, mặc kệ là ai, vẫn nên chết tốt hơn, người chết mới không làm được chuyện gì. Dùng chó ngao Tây Tạng dọa Tiểu Vũ, hẳn là Tưởng Bằng Bằng. Tưởng Bằng Bằng sửng sốt, nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn Mạc Phàm tràn đầy sợ hãi, lùi về phía sau theo bản năng. Tưởng Vân Sinh thấy Mạc Phàm đi về phía Tưởng Bằng Bằng, lông mày nhíu lại, vội nói, Tiểu Phàm, cậu muốn làm gì? Thằng bé là cháu cậu đó, chỉ đùa với anh em hai người chút thôi, sao hai người độc ác như vậy, đánh ngất Minh Minh, bây giờ còn muốn giết Bằng Bằng sao? Độc ác. Mạc Phàm cười. Một đám người dẫn chó ngao Tây Tạng bắt nạt Tiểu Vũ, còn cảm thấy không vui, một người lớn cũng đến bắt nạt Tiểu Vũ. Nhiều người bắt nạt một cô bé chưa tới 12 tuổi, chỉ là nói đùa sao? Nếu hắn không đến, chắc chắn một cái tát của Tưởng Vân Sinh sẽ đánh vào mặt Tiểu Vũ như kiếp trước, nói không chừng chó ngao Tây Tạng còn cắn Tiểu Vũ một cái. Nếu cắn vào chỗ nguy hiểm, người chết là Tiểu Vũ. Những chuyện này đều là đùa sao? Người không phạm ta. Ta không phạm người, nếu người phạm ta, ta phải giết người. Chương 272, không chết được. Tưởng Vân Sinh thấy Mạc Phàm lập tức đi tới, sắc mặt tái mét. Đám người bắt nạt Tiểu Vũ với Tưởng Bằng Bằng đều tránh ra, trong mắt đều là sợ hãi, không còn hung hãn như vừa rồi. Chỉ là không đợi Mạc Phàm đi đến bên cạnh Tưởng Bằng Bằng, một đám người nghe thấy tiếng sủa ùa vào sân sau. Phần lớn là người Tưởng gia, lão phu nhân và anh em Tưởng thị đến đây, cha mẹ Mạc Phàm cũng ở trong đó. Vân Sinh, Minh Minh sao vậy, trên mặt con cũng sao thế, lớn như vậy rồi sao còn ngồi trên đất? Lão phu nhân nhìn Tưởng Minh Minh nằm trên đất và Tưởng Vân Sinh vô cùng chật vật. Vội vàng hỏi. Tưởng Vân Sinh thấy lão phu nhân tiến vào, lúc này sắc mặt mới tốt hơn chút. Ông ta trừng mắt với Mạc Phàm một cái, vội vàng đứng dậy. Cha mẹ Mạc Phàm cũng vội vàng đi đến bên cạnh Mạc Phàm và Tiểu Vũ, lau nước mắt trên mặt Tiểu Vũ, vẻ mặt lo lắng. Tiểu Vũ, làm sao vậy? Tiểu Vũ còn chưa nói một chữ, Tưởng Vân Sinh đã nổi giận đùng đùng kêu lên. Hai người nuôi dạy con giỏi thật, Minh Minh nhà tôi chỉ đùa với con gái cậu một chút, muốn xem vòng tay của nó liền đánh Minh Minh nhà tôi một quyền ngất xỉu, tôi hỏi nó nguyên nhân. Không biết con trai cậu từ đâu xuất hiện. Trái lại tát tôi một cái, Bằng Bằng bị dọa buông tay ra, để chó ngao Tây Tạng trốn thoát, ai biết nó đánh chết cả chó ngao Tây Tạng của Bằng Bằng. Mạc Phàm cười khinh thường, chuyện này vốn là ý thế hiếp người, đến miệng Tưởng Vân Sinh lại giống như bọn họ bị cưỡng gian. Tưởng Vân Sinh còn chưa nói xong, Triệu Nguyệt vợ của Tưởng Vân Phong, một mỹ phụ diêm dúa lòe loẹt, cao quý nhìn thoáng qua chó ngao Tây Tạng không nhúc nhích bên cạnh Tưởng Bằng Bằng. Ánh mắt lập tức âm u. Cái gì, Bạch Hổ nhà chúng tôi bị giết, cậu có biết Bạch Hổ nhà chúng tôi đắt bao nhiêu không, mạng của các người cũng không đáng giá như thế. Bình thường tìm sát thủ giết người cũng chỉ mấy vạn tệ mà thôi, chó ngao Tây Tạng nhà bà ta giá trị mấy trăm vạn đó. Lần này Tưởng Vân Phong không quát Triệu Nguyệt câm miệng nữa, chó ngao Tây Tạng kia là ông ta dùng mấy trăm vạn, sắp bằng tiền một chiếc Porsche, cứ bị Mạc Phàm giết chết như vậy, ông ta cũng hận Mạc Phàm đến nghiến răng. Hơn nữa ầm ĩ cũng không phải không có lợi. Triệu Nguyệt mới mở miệng, mắt Mạc Phàm hơi híp lại, sát khí bắn ra bốn phía. Lông mày lão mẹ Mạc Phàm nhíu lại, nhị tẩu, chó dù quý đến mấy cũng là chó, không thể so được với con trai và con gái em, cho dù thật sự là con em giết. Chúng em bồi thường chị là được. Chỉ cần các người bồi thường là được, đừng để đến lúc đó. Hai tay Triệu Nguyệt vòng quanh bộ ngực cao ngất, âm dương quái khí nói. Bà ta không có tình cảm gì với con chó, chỉ để ý đến tiền, Mạc gia bồi thường bà ta là được. Một con chó mà thôi, người một nhà còn tính toán chi li như thế, Vân Sinh, con không mau xem Minh Minh thế nào. Lão phu nhân thúc giục. Triệu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, căn bản không nghe, trong mắt không có một chút thành kính. Tưởng Vân Sinh vội vàng xem Tưởng Minh Minh, sắc mặt trở nên trắng bệch. Minh Minh không còn thở. Khi ông ta vừa tới Minh Minh còn rất tốt. Chỉ bị ngất đi, lúc này nhìn lại, vậy mà đã không còn thở. Ngay sau đó khuôn mặt mập mạp của Tưởng Vân Sinh hung dữ. Mạc Quốc Hoa, cậu trả mạng con trai tôi đây. Tưởng Vân Sinh vừa nói vậy, ở đây ngoại trừ Mạc Phàm ra, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Tiệc mừng thọ lão phu nhân, cháu nội Tưởng gia bị đánh chết. Bầu không khí u ám hiện lên ở sân sau, ngay cả cha mẹ Mạc Phàm cũng lộ vẻ bối rối. Tiểu Vũ hiểu được xảy ra chuyện gì, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nắm chặt lấy quần áo Mạc Phàm, trốn sau lưng hắn. Không thể nào. Lão phu nhân vội vàng đi qua, ngón tay đặt lên cổ Tưởng Minh Minh. Không còn thở không có nghĩa là không còn nhịp tim, phải xem động mạch chủ ở cổ còn đập đều không. Tay lão phu nhân run run, khuôn mặt già nua như tờ giấy vàng, vậy mà thật sự không còn nhịp tim. Một lúc lâu sau, lão phu nhân hít sâu một hơi, ôn hòa hỏi, Tiểu Vũ, cháu nói cho bà ngoại, vừa rồi có chuyện gì thế? Chuyện này còn phải hỏi sao? Chắc chắn là Tiểu Vũ ra tay quá nặng với Minh Minh, tiểu nha đầu này nhìn có vẻ đáng yêu, trái tim lại độc ác, vừa rồi mẹ không nên cho nó vòng tay, bây giờ đã xảy ra chuyện rồi đó. Triệu Nguyệt lạnh nhạt nói, trong mắt hiện lên độc ác. Triệu Nguyệt, chị đừng nói linh tinh, bình thường Tiểu Vũ nhà tôi không cầm nổi bình nước, lấy đâu ra sức lực mà ra tay nặng chứ. Lão mẹ Mạc Phàm tức giận nói, xưng hô cũng đổi thành gọi Triệu Nguyệt. Tôi nói bậy, con trai của cô đều có thể giết chó ngao Tây Tạng nhà chúng tôi, vì sao con gái cô không có sức giết Minh Minh, đứa bé vì bảo bối làm gì mà chẳng được, vòng tay kia còn vô giá đó. Chị! Lão mẹ Mạc Phàm nghiến răng, trừng Triệu Nguyệt đầy hung dữ. Tiểu Vũ, cháu nói cho bà ngoại biết, sao lại thế này? Tiểu Vũ, đừng sợ, cha mẹ và anh con đều ở đây. Cha Mạc Phàm cũng khuyên nhủ, trên mặt đều là lo lắng. Tưởng gia ngoại trừ lão phu nhân ra, những người khác đều bất thiện với bọn họ, nhất là anh em Tưởng gia, quyết tâm muốn xưởng dược nhà bọn họ. Nếu chỉ đánh ngất Tưởng Minh Minh thì thật sự không có gì, đánh chết, chuyện hôm nay sẽ khó giải quyết rồi. Nói đi, không sao. Mạc Phạm nắm lấy tay Tiểu Vũ nói. Người Tưởng gia có can đảm đâm bị thóc chọc bị gạo, hắn có thể điên đảo càng khôn, chậm rãi vui đùa. Bọn họ khuyên bảo, lúc này Tiểu Vũ mới đi tới, giống như đứa bé làm sai chuyện, cúi đầu, vẻ mặt đầy ấm ức. Bọn họ cho cháu tiền muốn mua vòng tay bà ngoại tặng cháu, cháu không muốn bán. Bọn họ liền đi lên cướp, còn đánh cháu nữa, cháu chỉ đẩy anh ta một cái, cháu thật sự không nghĩ sẽ như vậy. Nghe thấy chưa, là con gái cậu đẩy Minh Minh, còn nói ngay cả bình nước cũng không cầm lên nổi, các người nhanh đền mạng con trai tôi đi. Tưởng Vân Sinh như điên rồi nói. Vân Sinh, đừng có gấp. Minh Minh mới tắt thở không lâu, có lẽ còn cứu được. Lão phu nhân vội vàng trấn an. Vân Thiên, Vân Phong, mẹ nhớ hình như bác sĩ Trương cũng đến, con nhanh đi mời bác sĩ Trương đến đây. Bác sĩ Trương là danh y thành phố Nam Sơn, có danh xưng hoa đà tái thế, cũng là thượng khách hôm nay của Tưởng gia. Mẹ, Tiểu Phàm cũng là bác sĩ, lần trước bằng bằng chết đuối, là Tiểu Phàm cứu sống, để Tiểu Phàm khám cho thằng bé được không ạ?

chỉ phòng ngừa có người gây chuyện trong tiệc mừng thọ. Triệu Nguyệt cười đắc ý nói. Những người này vốn là để cha Mạc Phàm đi vào khuôn khổ, bà ta cũng không ngờ lại dùng lúc này. Chương 274, Nhất Ngôn Thành Pháp. Cha mẹ Mạc Phàm nhíu mày, trên mặt đều là phẫn nộ. Chuyện này không phải lỗi của Tiểu Vũ, mà Tưởng Minh Minh bắt nạt Tiểu Vũ gây ra, Triệu Nguyệt lại đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu bọn họ. Chuyện này không có là gì, nhưng bà ta còn gọi vệ sĩ ra. Tiểu Nguyệt, nhanh bảo bọn họ lui xuống. Lão phu nhân chắn trước nhà Mạc Phàm, hơi tức giận nói. Chuyện này không thể được, người Tưởng gia chúng ta bị bắt nạt, sao có thể không nói xin lỗi, mẹ không che chở cho người Tưởng gia chúng ta thì chưa tính, còn che chở cho người ngoại, tuy con không họ Tưởng, nhưng cũng không thể nghe theo. Khóe miệng Triệu Nguyệt nhếch lên, nghiêm túc nói, giống như bà ta thật sự bảo vệ Tưởng gia. Người Tưởng gia ở bên cạnh đều gật đầu bày tỏ đồng ý. Tưởng Bằng Bằng và đám đứa bé kia nhìn Mạc Phàm và Tiểu Vũ đầy đắc ý. Nhị tẩu nói không sai, gây chuyện ở Tưởng gia, nhất định phải bị trừng phạt, nếu không người ta còn tưởng rằng Tưởng gia chúng ta dễ bắt nạt. Tưởng Vân Sinh nhìn chằm chằm Mạc Phàm, cắn răng nói. Một hậu bối cũng dám tát ông ta, còn mượn danh nghĩa chữa bệnh đánh Tưởng Minh Minh, nhất định phải cho bọn họ đẹp mặt. Tiểu Nguyệt, Tố Tố cũng là người Tưởng gia. Nhanh bảo bọn họ lui ra, chẳng lẽ lời của mẹ chồng mà con không nghe sao? Lão nhân vỗ ngực nói. Lão phu nhân, không phải hôm nay mẹ đã ước rồi sao? Mắt Triệu Nguyệt nheo lại, cười mỉa nói. Ở tiền viện bà ta sợ bị truyền ra người ta chê cười, ảnh hưởng đến mặt mũi Tưởng gia, cho nên cho lão phu nhân mặt mũi. Nhưng hiện giờ trong này đều là người Tưởng gia, bà ta cũng không cần phải ngụy trang nữa. Hiện giờ phần lớn tài sản của Tưởng gia đều nằm trong tay bọn họ, lão phu nhân nói, bà ta có nghe hay không phải dựa vào tâm tình. Triệu Nguyệt, sao chị lại nói chuyện với mẹ tôi như vậy? Lão mẹ Mạc Phàm nhíu mày, tức giận nói. Cô nên để ý đến nhà cô đi, nếu không, ha ha. Triệu Nguyệt cười quyến rũ nói, không có nói hết, ý không cần nói cũng biết. Người Tưởng gia ở xung quanh không có ai cảm thấy có gì không đúng, tất cả đều lạnh lùng nhìn nhà Mạc Phàm. Hai. Lão phu nhân chỉ biết thở dài, trong mắt đều là khổ sở. Cha mẹ Mạc Phàm nhìn thấy được hết, cũng để ở trong lòng, không ngờ vì một chiếc vòng lại xảy ra nhiều chuyện như thế. Tiểu Vũ, trả vòng tay lại cho bà ngoại được không? Lão mẹ Mạc Phàm do dự một lát nói. Nếu hôm nay không trả vòng tay cho Tưởng, người gặp tao ương không chỉ là bọn họ, sau này lão phu nhân cũng không sống tốt lắm. Nghe lão mẹ Mạc Phàm nói, đám Triệu Nguyệt đều cười. Không phải vừa rồi rất hung hãn, bây giờ vẫn phải ngoan ngoãn giao ra sao? Tiểu Vũ là đứa bé rất hiểu chuyện, cô nhu thuận gật đầu, đang muốn tháo vòng tay ra, tay bị Mạc Phàm nắm lấy. Đeo đi, bà ngoại cho em, thì là của em, bọn họ không cướp được. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Triệu Nguyệt hơi sững sờ, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Tiểu Phàm, cậu nghĩ cậu đánh chết chó ngao Tây Tạng nhà tôi, thì có thể làm càn ở Tưởng gia sao, chuyện cậu đánh chết chó ngao Tây Tạng nhà tôi. Tôi còn chưa tính với cậu đâu, chúng ta tính chuyện này trước đi. Đi bắt tiểu tử kia cho tôi. Triệu Nguyệt ra lệnh cho hai đại hán trong đó, hai đại hán không chút do dự đi đến chỗ Mạc Phàm, trên mặt hiện lên tươi cười hung ác. Sắc mặt Mạc Phàm như thường, đám người Triệu Nguyệt tìm tới, kiếp trước hắn cũng gặp rồi. Kiếp trước anh em Tưởng thị vì ép cha Mạc Phàm giải quyết chuyện xưởng dược, tìm đám người này bao vây cha, nếu cha không đồng ý thì ra tay. Cha vì bất đắc dĩ, lúc này mới nhận 50 vạn, sau này không tính toán chuyện kia nữa. Bây giờ đám người này vẫn chưa đi đến bước kia. Liền xuất hiện rồi. Cũng được, chúng ta sẽ giải quyết từng chuyện một. Kiếp trước nếu có người phụ nữ khiến hắn ghét nhất, chắc chắn Triệu Nguyệt là người đầu tiên. Không chỉ tâm địa bò cạp, còn thấy lợi là ham, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Vì lấy được thứ bà ta muốn, đừng nói có thể bán đứng người bên cạnh bà ta, ngay cả cơ thể bà ta cũng được. Hắn từng nghe được một tin, Triệu Nguyệt vì lấy được một hạng mục, ngủ một lần với tất cả ông chủ tranh đấu thầu hạng mục này, chuyện này rất nổi tiếng. Sau đó ngay cả Tưởng Vân Phong cũng thành con rối, Tưởng gia này trên danh nghĩa là thiên hạ của Tưởng gia. Thực ra quyền hành đều nằm trong tay Triệu Nguyệt. Một khi Tưởng Vân Phong chọc Triệu Nguyệt mất hứng, cũng không có trái cây ngon, cuộc sống vô cùng u ám, coi như là ác giả ác báo. Đã đến bước binh đao tương kiến này, vậy hắn cũng không cần cố kỵ cái gì. Tiểu Phàm, đừng kích động. Lão phu nhân thấy Mạc Phàm muốn ra tay, vội vàng khuyên. Yên tâm đi, bà ngoại, cháu không sao đâu, hôm nay cháu sẽ tặng bà ngoại một đại lễ, cho bà một Tưởng gia sạch sẽ. Mạc Phàm cười nói. Tưởng gia đã loạn thành như vậy, vẫn nên dùng huyết thanh là tốt nhất. Nói xong mắt hắn hơi nheo lại, ánh mắt trở nên phát lạnh. Dời mắt nhìn đám Triệu Nguyệt. Tưởng gia sạch sẽ, ha ha, đúng là ngông cuồng, cậu giải quyết hai người kia trước rồi nói sau. Triệu Nguyệt cười khinh thường nói. Thực sự nghĩ mình là Lý Tiểu Long, Diệp Vấn Sao, không biết tự lượng sức mình. Những người dưới tay bà ta, ai cũng có thể xé xác chó ngao Tây Tạng kia, lợi hại hơn Mạc Phàm nhiều, giúp bà ta xử lý những người Tưởng gia không có mắt nhiều lần. Lần này cha mẹ Mạc Phàm không ngăn cản, cũng không khuyên bảo. Bọn họ biết bản lĩnh của Mạc Phàm, nếu Triệu Nguyệt vô tình, anh em Tưởng gia vô nghĩa, con cháu Tưởng gia bất hiếu, vậy thì để Mạc Phàm loại bỏ đi. Như vậy lão phu nhân sẽ sống tốt hơn chút. Cha Mạc Phàm che mắt Tiểu Vũ, lão mẹ Mạc Phàm thì đỡ lão phu nhân. Mạc Phàm cười, trong mắt lóe lên tia sáng yêu dị. Không đợi hai đại hán bắt lấy, chân Mạc Phàm khẽ động, đi tới giữa hai người, hắn vỗ nhẹ bả vai của hai đại hán. Hai người tự đánh gãy tay chân đi. Những lời này vừa nói ra, giống như có ma lực nở rộ. Vẻ mặt hai đại hán sửng sốt, giống như mê man, thật sự đánh tay chân mình. Rắc rắc. Vốn là một chân dẫm chân khác, sau đó một tay bóp gãy chân còn lại, sau đó tay bị bàn tay bóp gãy, tay còn lại thì đập lên tảng đá ở hậu viện. Tay chân bị gãy hết. Chưa tới 10 giây, hai đại hán không cần tốn nhiều sức, tự đánh gãy tay chân. Một màn này khiến người trong hậu viện đều sửng sốt. Cho dù là cha mẹ Mạc Phàm cũng vậy, bọn họ chưa từng thấy Mạc Phàm thi triển pháp thuật, không ngờ sẽ làm người ta sợ hãi như thế. Khi bọn họ đính hôn từng thấy Chu Trường Hoàng thi triển pháp thuật, nhưng căn bản không thể đánh đồng với Mạc Phàm. Chỉ một câu nói, liền nghe theo lệnh của Mạc Phàm, giống như không biết đâu. Sắc mặt Triệu Nguyệt, Tưởng Vân Sinh lại càng khó coi, bọn họ chưa từng nghĩ tới Mạc Phàm có loại bản lĩnh này. Cậu đây là yêu thuật. Mắt Triệu Nguyệt mở lớn, thét to. Yêu thuật cũng được, pháp thuật cũng được, có thể đối phó người như bà đều là hảo thuật. Mạc Phàm cười nhạt nói. Nhanh đi mời Phổ Hoàng Đại Sư. Triệu Nguyệt thấy Mạc Phàm đi tới, vội vàng kêu lên. Phổ Hoàng Đại Sư là đại sư ở Thiếu Lâm tự Nam Sơn, mời vị đại sư này, bọn họ cố ý chuẩn bị một bàn cơm chay thanh nguyệt trai, hơn nữa mời 3 lần. Phổ Hoàng Đại Sư mới đến. Nghe nói vị đại sư này có thể hạn yêu trừ ma, là vị đại sư chân chính. Người kia chưa kịp đi mời Phổ Hoàng Đại Sư, lúc này một đám người từ tiền viện đi tới. Cầm đầu là anh em Tưởng thị vừa rời đi, bên cạnh là người có 7-8 phần tương tự với Lý Hưng. Còn có một người đàn ông trung niên hào hoa phong nhã, Khổng Tuyên đại tiểu thư Khổng gia cũng đi theo bọn họ. Ngoại trừ mấy người này, Chu Trường Hoàng ngốc ở trên xe cũng theo vào. Chương 275, Bát Phương đánh tới. Triệu Nguyệt nhìn thấy đám người vào, đôi mắt quyến rũ sáng lên. Chu đại sư, người này biết yêu thuật, nhanh bắt cậu ta. Chu đại sư là đại sư nổi tiếng ở Nam Sơn, danh tiếng không thấp hơn Phổ Hoàng đại sư. Lúc lão gia tử Tưởng gia còn sống, Chu đại sư tương đối thân thiết với Tưởng gia. Một tháng trước, bà ta dùng linh chi trăm năm nhờ Chu Trường Hoàng xem vận mệnh giúp. Chu Trường Hoàng nói bà ta có võ chiếu mệnh, võ chiếu là võ tắc thiên, có võ tắc thiên mệnh là nói bà ta sẽ trở thành nữ vương giống võ tắc thiên, vì thế bà ta hưng phấn đã lâu, tất nhiên nhận ra Chu đại sư. Chu Trường Hoàng nhướng mày, chỉ Mạc Phàm hỏi, Triệu phu nhân, bà chỉ cậu ấy sao? Đúng vậy, Chu đại sư nhanh thu cậu ta. Triệu Nguyệt vội vàng nói. Tiểu Nguyệt, đừng có gấp, em không thấy Khổng tiên sinh, Lý tiên sinh và cả Khổng đại tiểu thư đều ở đây sao? Tưởng Vân Phong cười đắc ý nói. Lúc nói chuyện không quên liếc mắt nhìn người một nhà Mạc Phàm một cái, giống như nhìn người chết. Lúc này Triệu Nguyệt mới để ý tới, Lý Thịnh em trai Lý Hưng Lý gia một gia tộc về khoáng sản ở Nam Sơn, Khổng Chương gia chủ Khổng gia, còn cả đại tiểu thư Khổng gia cũng ở đây.

Chuyện này là sao vậy? Lão mẹ Mạc Phàm lo lắng hỏi. Cho dù Mạc Phàm lợi hại, cũng không có khả năng cùng là địch với Khổng gia, Lý gia, còn cả Tưởng gia nữa. Quả thật Lý Hưng do con giết, nhưng mà không sao đâu. Chu tiên sinh là sao vậy? Lão mẹ Mạc Phàm liếc mắt nhìn Chu Trường Hoàng một cái nói. Lúc Chu Trường Hoàng tới còn ngồi trên xe bọn họ, sao lúc này lại đứng bên phía Lý gia? Không phải ông ta là người hầu của sư phụ Mạc Phàm? Sư phụ Mạc Phàm phái tới ở bên Mạc Phàm sao? Ông ta sao? Mạc Phàm liếc mắt nhìn Chu Trường Hoàng một cái, không sao, chúng ta tới thế nào, sẽ trở về thế ấy. Hắn cũng không rõ Chu Trường Hoàng muốn làm gì, chỉ là cũng không cần hiểu rõ. Cơ hội chỉ có một lần, nếu không nắm lấy, thì đi chết đi. Lo lắng trên mặt mẹ Mạc Phàm không giảm chút nào, nhưng không có hỏi lại. Con trai của bà nói gì bà cũng tin. Còn có ai muốn nói nữa không? Mạc Phàm lạnh nhạt liếc nhìn đám người, lạnh lùng hỏi. Triệu Nguyệt và đám anh em Tưởng gia cười khinh thường, gây ra nhiều chuyện như thế, còn chưa đủ à? Còn ai khác sao? Lý Thịnh nói xong, cũng lùi ra. Một lão giả tóc hoa râm không cao lắm, dáng người gầy gò đi tới. Lão phu Tiền Bảo Lâm, trên đường cậu tới thành phố Nam Sơn đã đập trạm xăng dầu của tôi, khiến 30 thuộc hạ của tôi bị thương, còn bảo lão phu bồi thường 5.000 vạn, chuyện này cũng là thật sao? Đôi mắt sáng ngời có thần của Tiền Bảo Lâm nhìn chằm chằm Mạc Phàm hỏi. Tôi có thể làm chứng chuyện này, chính là bọn họ. Tưởng Vân Sinh cười âm hiểm nói, trên mặt đều là đắc ý. Xem lần này các người làm sao giờ? Một đám người lại khiếp sợ. Chương 276, Khổng gia cúi đầu. Trạm xăng dầu tiến vào thành phố Nam Sơn, người ở đây đều biết, đó là kim khố của Tiền Bảo Lâm. Biết rõ là kim khố, không ai ở thành phố Nam Sơn dám động, cho dù là Lý gia và Khổng gia cũng thế. Nguyên nhân chỉ có một, trước đây Tiền Bảo Lâm là du côn đứng đầu thành phố Nam Sơn, bây giờ tẩy trắng, mới trở thành trùm đất đai thành phố Nam Sơn. Một tên du côn lưỡi dao dính máu, ai dám động? Người nào động vào người đó chết. Mạc Phàm không chỉ đập trạm xăng dầu của Tiền Bảo Lâm, còn bắt ông ta bồi thường 5.000 vạn, khẩu khí đúng là lớn dọa người. Vân Sinh, không phải con không gặp đám Tố Tố sao? Sắc mặt lão phu nhân trắng bệch, hỏi. Lúc trước Tưởng Vân Sinh nói không nhìn thấy nhà Mạc Phàm, bây giờ lại đứng ra làm chứng, đây không phải là muốn hãm hại Mạc gia sao? Con có thấy bọn họ, ai biết bọn họ muốn chết, không chịu xin lỗi Trần Trùng thì thôi. Còn vô lễ với con, xem ra bọn họ đánh đám Trần Trùng rồi. Tưởng Vân Sinh không biết cái gì gọi là vô liêm sỉ nói. Sức lực Mạc Phàm mạnh như trâu, còn biết yêu pháp, có thể đến được Tưởng gia chắc chắn là ra tay với Trần Trùng, nếu không không có khả năng đến Tưởng gia. Tâm tình lão phu nhân Tưởng gia chìm vào đáy cốc. Không nói nữa. Đã nói đến mức này rồi, còn gì để nói nữa. Cha mẹ Mạc Phàm cũng không biết nói gì cho phải. Nói xong rồi, còn ai không? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, lạnh nhạt hỏi. Cùng lúc đó, cảm ứng của hắn ngoại phóng ra, trong chớp mắt bao trùm những nơi trong phạm vi cây số, cả căn biệt thự cũng được bao bọc. Hắn mới phóng cảm ứng, sắc mặt Chu Trường Hoàng thay đổi. Bỗng nhiên Khổng Chương nhíu mày, nhìn Mạc Phàm với vẻ khiếp sợ. Tiền viện biệt thự Tưởng gia, một hòa thượng đang ăn cơm nói A-di-đà Phật, buông đũa xuống, hai tay tạo thành hình chữ thập. Nhìn về phía hậu viện biệt thự. Vẻ mặt Mạc Phàm thờ ơ, ánh mắt rét lạnh như sông băng vạn năm, đảo qua từng người. Con gái ông đua xe ở thành phố Đông Hải, đâm vào mẹ tôi, bây giờ cô ta còn sống là cô ta mạng lớn. Tôi đã cho Lý Hưng đại ca ông cơ hội, ông ta muốn tìm đường chết, vậy thì không trách được tôi. Trạm xăng dầu của ông gây hại lâu như vậy, sở dĩ không bị diệt là vì tôi chưa tới, tôi đến đây nó không nên tồn tại. Tôi muốn ông bồi thường 5.000 vạn, ông có thể không đưa thử xem. Còn các người, Tưởng Vân Thiên, Tưởng Vân Phong. Lúc Mạc Phàm nhắc tới hai cái tên này, giọng điệu nặng hơn vài phần. Muốn xưởng dược nhà chúng tôi, phải xem phân lượng của mình trước. Cuối cùng Mạc Phàm dời mắt nhìn Triệu Nguyệt và Tưởng Vân Sinh. Muốn vòng tay đúng không, muốn Mạc gia chúng tôi cúi đầu xin lỗi à, từ hôm nay trở đi, các người vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được. Lần này hắn tới, mục đích chủ yếu là thu thập bọn họ, những người khác đều là bổ sung thêm. Nhưng nếu đã tụ tập ở đây, đơn giản là cùng giải quyết, đỡ phải để hắn tìm cả đám, như vậy rất phiền phức. Một đoạn lời nói mang theo ý chí của Mạc Phàm, âm vang có lực, như một thanh đao đâm thẳng vào trái tim những người khác. Cho dù là anh em Tưởng Vân Phong, Triệu Nguyệt và Tưởng Vân Sinh vừa rồi còn vô cùng đắc ý cũng không khỏi nhíu mày, càng không phải nói đến những người khác. Tiểu Phàm, khẩu khí của cậu cũng quá lớn rồi, cậu bắt nạt Tưởng gia chúng tôi còn nghe được, cậu muốn đối phó Khổng tiên sinh, Lý tiên sinh và Tiền tiên sinh sao, đúng là mơ mộng hão huyền. Khóe miệng Triệu Nguyệt nhếch lên, cười khinh thường nói. Một câu không chỉ vỗ mông ngựa ba nhà, còn đẩy thù hận của ba nhà lên một tầng nữa. Mơ mộng hão huyền sao? Mạc Phàm cười lắc đầu. Đám người này căn bản không biết người bọn họ trêu chọc là ai. Không biết thì đi chết đi. Người nào dám bắt nạt Mạc gia, người đó chết. Nếu vậy bắt đầu từ Khổng gia trước đi, là chiến hay hàng, các người tự mình chọn đi. Ánh mắt lạnh lùng của Mạc Phàm nhìn Khổng Chương và Khổng Tuyên. Triệu Nguyệt lập tức vui vẻ, bắt đầu từ Khổng gia trước, tiểu tử này đúng là biết chọn, lại chọn người khủng bố nhất. Người khác không biết, nhưng bà ta lại hiểu rõ, Khổng gia nhìn có vẻ khiêm tốn, nhưng lợi hại nhất. Ở mặt ngoài Khổng gia như thánh nhân, nhưng ngầm bồi dưỡng một tông phái sát thủ. Nếu như Khổng gia thật sự ra tay với Lý gia, Tiền gia, hai nhà này nhất định bị diệt không thể nghi ngờ. Là chiến hay hàng sao? Khổng gia sẽ đầu hàng sao? Khóe miệng Tưởng Vân Thiên nhếch lên, cười đắc ý, xem ra xưởng dược sẽ là của ông ta không phải của ai khác nữa rồi. Tưởng Vân Phong tiến đến bên cạnh Khổng Chương, nịnh nọt nói, Khổng tiên sinh, có cần vệ sĩ nhà chúng tôi giúp hay không? Khổng gia chỉ có Khổng Chương và Khổng Tuyên đến đây, ngay cả lái xe đều cho ở ngoài, không bảo tiến vào. Mạc Phàm có thể đánh chết chó ngao Tây Tạng, chắc chắn bọn họ không phải là đối thủ của Mạc Phàm, nhưng hơn 20 vệ sĩ nhà bọn họ ở đây, Mạc Phàm có gì ghê gớm chứ? Không chỉ khiến Khổng Chương nợ ân tình ông ta, còn có thể diệt trừ Mạc Phàm, đạt được mục đích của bọn họ. Vân Phong, con. Lão phu nhân thấy Tưởng Vân Phong chủ động giúp đỡ, vẻ mặt ngẩn ra, khó có thể tin nói. Mạc Phàm là cháu ngoại ông ta giúp người ngoài đối phó Mạc Phàm, đây thật sự là con trai bà, bác Mạc Phàm sao? Mẹ, Tiểu Phàm đắc tội nhiều người như vậy, ngay cả con cũng muốn đối phó, con cũng không có biện pháp. Tưởng Vân Phong giả mù sa mưa, bộ dạng như bất đắc dĩ. Khổng Chương giống như không nghe Tưởng Vân Phong nói, đi về phía Mạc Phàm, Khổng Tuyên theo sau ông ta. Mạc tiên sinh, tiểu nữ không hiểu chuyện, lái xe ở Đông Hải đâm vào mẹ của cậu, còn phái người tập kích người nhà cậu, tôi thay mặt Khổng gia nhận lỗi với cậu, đây là chút thành ý của Khổng gia chúng tôi. Vẫn mong Mạc tiên sinh nể mặt món đồ, tha cho tiểu nữ một mạng, sau này Khổng gia Nam Sơn chúng tôi sẽ nghe lệnh của Mạc tiên sinh. Khổng Chương cúi người vô cùng khách sáo nói. Cùng lúc đó, ông ta mở cây quạt trong tay ra, đưa cho Mạc Phàm. Cây quạt nhìn như quạt giấy bình thường, nan quạt được tạo thành bởi gỗ đen như ngọc. Mặt quạt bằng vải, vẽ hình ảnh một người đang luyện kiếm. Bên cạnh là một bài thơ, Tú Thủy Linh Sơn ẩn kiếm tung. Bất văn giang hồ chú thanh phong. Tiêu diêu thử thân quân tử ý, nhất hồ ôn tử hướng trường không. Hình vẽ trông rất sống động cùng với chữ trên mặt quạt, giống như đang vào nhau, vừa mới mở ra làm cho người ta có cảm giác kiếm ý đập vào mặt, đâm thẳng vào lưng người ta. Quạt bình thường sao có thể có hiệu quả như vậy, vừa thấy liền làm người ta cảm thấy bất phàm. Chỉ là lúc này không có mấy người để ý đến cây quạt kia, càng kinh ngạc về những lời Khổng Chương nói hơn. Đường đường là gia chủ Khổng gia uy chấn bát phương ở thành phố Nam Sơn. Trong tình huống con gái ông ta bị người ta bắt nạt, vậy mà cúi đầu với một đứa bé 16, 17 tuổi. Còn tặng quà cầu xin tha thứ nữa. Trong lúc này, ngoại trừ một số người, những người khác đều ngốc như gà gỗ. Chuyện này có khả năng sao? Tưởng Vân Thiên ngơ ngẩn nói. Tưởng Vân Sinh mấp máy môi vài cái, không nói ra một câu. Chuyện này. Tưởng Vân Thiên cảm thấy mặt như bị tát mạnh trước mặt mọi người. Lúc Khổng Chương tới, nói là có chút ân oán với Mạc Phàm ở Đông Hải, đặc biệt tới đây giải quyết, ông ta cho rằng Khổng Chương tới tìm Mạc Phàm gây phiền phức, liền dẫn bọn họ đến hậu viện. Ai biết Khổng Chương tới tìm Mạc Phàm xin lỗi? Không có khả năng, Khổng tiên sinh, có phải ông lầm rồi không? Triệu Nguyệt khó có thể tin nói. Khổng Tuyên đi sang bên cạnh bẻ một cành cây bằng ngón cái,

Mặt Mạc Phàm không chút thay đổi nói. Kiếp trước Tưởng gia ỷ vào bối cảnh của mình, bắt nạt Mạc gia bọn họ không ít lần, sau khi đó không nói đến tình thân. Nếu một đời này không phải hắn có thanh danh ở ngoài, thực lực tăng cao, hôm nay cũng không có cảnh tượng như vậy. Mạc Phàm vừa nói vậy, trái lại sắc mặt đám khổng chương như thường. Mạc Phàm nhìn như chỉ là đứa bé 16, 17 tuổi, nhưng chắc chắn tâm trí thành thục hơn những lão nhân bọn họ cộng lại, giết người chỉ như gật đầu. Cha mẹ Mạc Phàm nhíu mày, muốn nói gì đó nhưng không có mở miệng. Vẻ mặt Tưởng Vân Phong ngẩn ra, nhìn lão phu nhân. Mẹ, mẹ cứu con với, con là con trai mẹ đó. Bộ dạng đáng thương, đâu còn bộ dạng nhị công tử Tưởng gia Nam Sơn. Trời làm bậy còn có thể tha thứ, tự tạo nghiệp không thể sống, Vân Phong, con tự giải quyết cho tốt đi, mẹ cũng không giúp được con. Trong mắt lão phu nhân lộ ra khổ sở. Vừa rồi Tưởng Vân Phong muốn giúp Khổng Chương giết chết Mạc Phàm, bà khuyên nhưng Tưởng Vân Phong không nghe. Bây giờ nhân vật thay đổi, Mạc Phàm thành người nắm quyền sinh sát, bà cũng không định nói gì. Có lẽ Mạc Phàm sẽ nghe bà, nhưng sống chết có mệnh, phú quý tại trời. Bà đã cho Tưởng Vân Phong sinh mệnh, còn lại đi thế nào không phải bà già này có thể thao túng. Tưởng Vân Phong sửng sốt, ông ta vội vàng quỳ với lão mẹ Mạc Phàm. Tố Tố, Quốc Hoa, không nể mặt thầy tu cũng phải nể mặt Phật Tổ, cho dù anh đối xử với hai em ra sao, thì thế nào anh cũng là nhị ca em cầu xin Tiểu Phàm giúp anh với. Cha mẹ Mạc Phàm do dự, liếc mắt nhìn lão phu nhân đầy đau lòng. Tiểu Phàm. Trong mắt lão mẹ Mạc Phàm là chờ mong nhìn chằm chằm Tiểu Phàm. Sao Mạc Phàm có thể không hiểu ý của lão mẹ? Nhíu mày lại. Tha mạng thì có thể, giao tất cả tài sản và công ty của Tưởng gia ra đây. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Chuyện này. Tưởng Vân Phong sửng sốt. Không dễ dàng gì ông ta mới lừa gạt được gần như tất cả tài sản Tưởng gia trong tay lão phu nhân, bảo ông ta giao tất cả tài sản và công ty Tưởng gia, sau này ông ta sống thế nào? Vậy ông đi chết đi. Mạc Phàm nói xong, một chưởng vô tình đánh về phía Tưởng Vân Phong. Mắt Tưởng Vân Phong mở to, vẻ mặt thay đổi, vội vàng kêu lên, tôi sẽ giao tất cả ra. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, lòng bàn tay lóe lên một phù văn, lôi đình nhất đích hạ xuống đầu Tưởng Vân Phong. Một chưởng này hạ xuống, tóc Tưởng Vân Phong nhanh chóng biến thành màu trắng tốc độ mắt thường có thể thấy được, làn da cũng nhanh chóng mất đi sáng bóng, nếp nhăn nhanh chóng hiện lên khắp nơi trên mặt ông ta. Chỉ trong phút chốc, Tưởng Vân Phong hơn 40 tuổi biến thành một lão nhân 70, 80 tuổi, còn già nua hơn lão phu nhân. Pháp thuật này có tên là Phong Chúc Tàn Niên, là một trong muôn vàn pháp thuật của thần Nông Tông. Trái lại không hao tổn tuổi thọ người ta, nhưng làm người ta duy trì trạng thái gần đất xa trời những năm tháng sau này. Không phải Tưởng Vân Phong lòng lang dạ sói sao, vậy chậm rãi hưởng thụ không ăn nổi. Không ngủ được, làm người ta chán ghét, suy yếu và già nua đi. Tốt nhất ông nên mau chóng giao toàn bộ tài sản và công ty của Tưởng gia ra đây, nếu không ông sẽ biết hậu quả. Mạc Phàm thản nhiên nói. Một câu đơn giản, xung quanh lập tức sợ ngay người. Một chưởng của Mạc Phàm đánh chết Tưởng Vân Phong, bọn họ sẽ không thấy kỳ lạ một chút nào. Nhưng một chưởng này đánh xuống, Tưởng Vân Phong lại già đi gần 40 tuổi, đúng là đáng sợ. Hứa nhân thanh xuân, nhà nhân thương lão. Ánh mắt đám người nhìn Mạc Phàm sợ hãi thêm vài phần. Đây là người sao, rõ ràng là thần. Tưởng Vân Phong nhìn hai tay mình gầy khô. Sờ khuôn mặt đầy nếp nhăn của mình, vô cùng hoảng sợ. Tuy ông ta không chết, nhưng càng đáng sợ hơn chết. Như này giống như lão phu nhân, không làm được chuyện gì cả. Nếu không có con trai hiếu thuận, quả thực là sống không bằng chết. Lúc này ánh mắt Triệu Nguyệt và Tưởng Bằng Bằng nhìn Tưởng Vân Phong hoàn toàn là xa lạ và ghét bỏ. Rất lâu sau, Tưởng Vân Phong vô cùng hối hận nói, tôi giao. Sớm biết như vậy, ông ta tuyệt đối không gây khó dễ Mạc gia, nhưng trên đời này không có hối hận. Trong đám người, Tưởng Vân Thiên nhìn Tưởng Vân Phong lập tức già đi gần 40 tuổi, sắc mặt vô cùng khó coi. Gần như không có do dự, ông ta liền đi đến tiền viện. Ông ta vừa đến cửa hậu viện, một bàn tay chạm lên vai ông ta. Mạc tiên sinh chúng tôi còn chưa nói xong, ông muốn đi đâu vậy? Không biết A Hào ngồi trên xe xuất hiện ở cửa hậu viện từ lúc nào, nhìn thấy Tưởng Vân Thiên muốn rời đi, trực tiếp bắt lấy. Tôi, Tôi muốn đi VWC. Tưởng Vân Thiên run run nói. Chắc hậu viện cũng có VWC, đi thôi, tôi mang ông đi. A Hào lạnh lùng nói, kéo Tưởng Vân Thiên quay về hậu viện. Tuy anh ta không biết Tưởng Vân Thiên, nhưng cảm thấy rời đi lúc này hơn phân nửa là trong lòng có quỷ. Sắc mặt Tưởng Vân Thiên xám như tro tàn. Vô cùng khó coi. Mạc Phàm cười, trong vòng 1000 mét đều nằm trong phạm vi cảm ứng của hắn. Người nào đang trao đổi nhân sinh với ai, người nào trêu ghẹo ai, người nào đang làm chuyện tạo người hắn đều biết rõ ràng. Tưởng Vân Thiên chạy trốn, sao hắn không cảm ứng được? Tưởng Vân Thiên, ông chỉ lấy đi 50 vạn từ xưởng dược nhà tôi sao? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Không phải. Tưởng Vân Thiên nhìn thấy Mạc Phàm như nhìn thấy tử thần, vội vàng lắc đầu. Bao nhiêu? 2500 vạn. Tưởng Vân Thiên nói chi tiết, lúc này còn không chịu nói thật, có khác gì muốn chết. Mạc Phàm gật đầu, con số này không khác số hắn biết. Chính vì Tưởng Vân Thiên lấy đi nhiều tiền như vậy, mới khiến kiếp trước hắn nhà tan cửa nát. Được rồi, ông còn gì muốn nói với bà ngoại tôi không? Mạc Phàm hỏi. Tôi không muốn biến già, tôi không muốn biến già. Tưởng Vân Thiên vô cùng kinh hoảng kêu lên. Yên tâm, tôi sẽ không để ông biến già, ông sẽ chết đi. Vẻ mặt Tưởng Vân Thiên ngẩn ra, cơ thể tê liệt, biến già còn có thể sống, chết sao? Bà ngoại, thực xin lỗi. Mạc Phàm nói xin lỗi lão phu nhân. Hắn có thể tha thứ cho Tưởng Vân Phong, dùng phong chúc tàn niên trừng phạt, nhưng Tưởng Vân Thiên là đầu sỏ gây ra những chuyện kiếp trước. Kiếp này ông ta phải chết. Đừng để bác cháu ra đi quá thống khổ. Lão phu nhân khoát tay áo, sau đó hai mắt đẫm lệ nói với Tưởng Vân Thiên, Vân Thiên à, kiếp sau làm người tốt, mẹ đợi con. Những chuyện Tưởng Vân Thiên làm với Mạc gia bà đều biết. Làm ra chuyện như vậy không thể sống, kiếp sau lại ở cùng nhau. Mắt Tưởng Vân Thiên mở to, quỳ với lão phu nhân, dập đầu. Mẹ, con bất hiếu, con đi trước. A-di-đà. Mạc Phàm niệm một âm phù kỳ lạ, trong mắt lóe lên yêu dị, Tưởng Vân Thiên vẫn giữ tư thế dập đầu, không có đứng dậy. Chương 279, Thưởng và Trừng Phạt. A Tỳ chú đưa linh hồn con người vào trong địa ngục A Tỳ, quá trình sẽ không chịu bất luận thống khổ gì. Người trúng chú này sẽ rơi vào trạng thái sống thực vật, thân thể còn sống, linh hồn chịu khổ trong địa ngục A Tỳ. Nếu không chịu giác ngộ bởi hình phạt trong địa ngục, sẽ bị lưu đày vĩnh viễn. Nếu lạc đường biết quay lại, sẽ có cơ hội mở ra sinh môn. Một con đường sống trong tử vong, xem như là chút nhân từ của hắn đi. Bà ngoại, bà cho người mang ông ta vào đi, bây giờ ông ta như người sống thực vật, có thể tỉnh lại hay không, phải dựa vào ông ta rồi. Mạc Phàm giải thích. Nước mắt lão phu nhân rơi xuống, nhưng nghe những lời Mạc Phàm nói, vội vàng lau nước mắt. Cho dù đã làm sai chuyện cũng là con trai bà. Cứ người đầu bạc tiễn người đầu xanh như vậy, bà có thể không thương tâm được sao? Ai biết chỉ biến thành người sống thực vật, vẫn còn hy vọng tỉnh lại. Vân Phong, nhanh mang đại ca con vào phòng ngủ đi. Lão phu nhân kích động nói. Tưởng Vân Phong đâu dám từ chối, nhưng ông ta đã ở trạng thái 80 tuổi, căn bản không nâng nổi vài lần. Cha Mạc Phàm thở dài một cái, tiến lên cổng Tưởng Vân Thiên. Đi về tiền viện. Cho dù Tưởng Vân Thiên chết cũng được, sống thực vật cũng được, hành động của Mạc Phàm đã xóa bỏ ân oán giữa bọn họ. A Hào theo sát phía sau cha Mạc Phàm. Tưởng Vân Thiên chết, không ít người khiếp sợ. Khổng gia, Lý gia, Tiền gia ngầm cảm thấy may mắn, may mà chưa làm địch với Mạc Phàm. Một chưởng liền khiến Tưởng Vân Phong già nua gấp đôi. Chỉ niệm chú ngữ liền giết Tưởng Vân Thiên. Người như vậy có thể trêu chọc sao? Cũng có người mặt không còn chút máu, ví dụ như Tưởng Vân Sinh và Triệu Nguyệt. Tố Tố, em bỏ qua cho chị đi, vừa rồi là lỗi của chị, sau này em bảo chị làm gì cũng được. Triệu Nguyệt trực tiếp lựa chọn lão mẹ Mạc Phàm. Vừa rồi Khổng Tuyên nhờ vào lão mẹ Mạc Phàm mềm lòng mà tránh thoát một kiếp, có lẽ bà ta cũng có thể. Lần này không đợi lão mẹ Mạc Phàm mở miệng, Mạc Phàm lắc đầu. Muốn bắt chước Khổng gia? Thật sự đơn giản như vậy sao? Vừa rồi Khổng Chương dùng một pháp khí thượng phẩm hấp dẫn chú ý của hắn, lúc này Khổng Tuyên mới có cơ hội giành được đồng tình của lão mẹ hắn. Cho dù Triệu Nguyệt làm giống như Khổng gia, hắn cũng không định bỏ qua cho Triệu Nguyệt. Kiếp trước, rất nhiều chuyện Tưởng gia làm với Mạc Phàm, thực ra là Triệu Nguyệt phá rối, đây là sau khi Tưởng Vân Phong trở thành con rối của Triệu Nguyệt nói với hắn. Lúc ấy lão mẹ qua đời, ông ta vội tới chịu tang, sau khi uống vài chén rượu liền thổ lộ những chuyện này với hắn. Không cần cầu mẹ tôi cũng vô dụng, tôi sẽ không bỏ qua cho bà. Mạc Phàm lạnh khốc nói. Nói xong tâm niệm hắn khẽ động, một ấn phù xuất hiện trong lòng bàn tay hắn để trên đầu Triệu Nguyệt. Đôi mắt Triệu Nguyệt mở to, cảm thấy toàn thân như bị kiến cắn xé, vô cùng khó chịu. Tôi không muốn biến già, tôi cũng không muốn chết, cậu tha cho tôi đi, Tiểu Phàm, tôi có thể cho cậu mọi thứ, bảo tôi lên giường với cậu cũng được. Triệu Nguyệt bất chấp ánh mắt kỳ lạ của những người khác. Xé rách lễ phục trước ngực mình, bộ ngực trắng như tuyết lập tức hiện ra, đẹp đến mức khiến người ta không kìm nén nổi. Chỉ cần có thể sống sót, bà ta không quan tâm được nhiều như vậy. Lúc bà ta còn trẻ là mỹ nữ nổi tiếng ở thành phố Nam Sơn, cho dù bây giờ đã lập gia đình, vẫn là nữ thần trong mắt không ít phú thương, phú nhị đại. Không ít người vì muốn gặp mặt bà ta mà đưa kim cương xe sang. Bà ta thường xuyên xuất hiện trong giới giải trí, trong đám danh viện, cũng có mấy trăm vạn fan. Muốn lên giường với bà ta không có 10 vạn cũng có mấy vạn. Lúc trước một phú thương nói đùa. Đăng trên Weibo một hoạt động bỏ phiếu, chủ đề là lên giường với Triệu Nguyệt, người tham dự có thể nhận được một bức ảnh giường chiếu của bà ta. Hoạt động này mới khởi xướng chưa tới một ngày, người bày tỏ muốn ngủ với Triệu Nguyệt lên tới 9 vạn, sau đó hoạt động này bị cưỡng chế đóng lại. Nếu tiếp tục, không biết sẽ có bao nhiêu người bỏ phiếu. Hành động đó của Triệu Nguyệt khiến mắt không ít người sáng rực, lóe lên cực nóng. Mỹ nữ nổi tiếng ở thành phố Nam Sơn, bọn họ không thường nhìn thấy. Bà sẽ không chết, cũng không biến già, bà chỉ thay đổi trong nửa ngày. Tự mình lựa chọn thời gian đi, ban ngày hay là ban đêm. Mạc Phàm không chút dao động nói. Pháp thuật này có tên là Bạch Cốt Hồng Nhan, một nửa Bạch Cốt, một nửa Hồng Nhan, là một trong những pháp thuật hắn chuẩn bị kiếp trước. Kiếp trước hắn đến vô ích, nhưng không chuẩn bị uổng công. Triệu Nguyệt xin đến mấy, nhưng trong lòng hắn chỉ có một người phụ nữ, đó chính là Tuyết Nhi. Vẻ mặt Triệu Nguyệt sửng sốt, trên khuôn mặt xinh đẹp đều là hoảng sợ, bảo bà ta biến dạng còn khủng bố hơn giết bà ta. Bà ta thấy Mạc Phàm thờ ơ, trong đáy mắt hiện lên âm u. Ai giúp tôi giết tiểu tử này? Tôi sẽ là của người đó. Lời này vừa nói ra, có người động tâm, có được Triệu Nguyệt cho dù sống ít 10 năm cũng được. Nhưng chỉ động tâm mà thôi, không ít người nhìn Mạc Phàm thì hoàn toàn dập tắt đốm lửa này. Dám ra tay với Mạc Phàm, đừng nói sống ít 10 năm, mà phải sống ít cả đời, không ai ngu ngốc như vậy. Nếu như vậy, vậy bà ở trạng thái xấu xí đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Bạch Cốt. Hào quang trong tay chớp lóe, làn da trắng nõn của Triệu Nguyệt nhanh chóng xuất hiện nếp nhăn, giống như vảy cá. Bộ ngực bà ta cũng càng ngày càng nhỏ, khô quắc như bà già. Ngũ quan trên khuôn mặt tuyệt mỹ cũng vặn vẹo. Chỉ trong phút chốc, mỹ nữ nổi tiếng ở thành phố Đông Hải liền biến thành một lão yêu bà. Một phút trước có người nghĩ là kích động, bây giờ nghĩ là muốn nôn. Triệu Nguyệt lấy gương ra nhìn thoáng qua bộ dạng hiện giờ của bà ta. À! Gương bị bà ta ném đi, tiếng thét chói tai vang vọng cả căn biệt thự. Mạc Phàm, Triệu gia tao sẽ không bỏ qua cho mày. Triệu Nguyệt kêu lên giống như điên rồi, trong mắt đều là tức giận. Triệu gia, bảo bọn họ tới đi. Mạc Phàm cười, làm như không nghe thấy. Khổng gia, Lý gia, Tiền gia hắn cũng không sợ, sẽ sợ một Triệu gia không bằng Tưởng gia sao? Mạc Phàm không để ý tới Triệu Nguyệt. Nhìn về phía Tưởng Vân Sinh. Ông chủ Tiền, ông ta làm chứng giúp ông nói xem nên làm gì ông ta bây giờ. Mạc Phàm hỏi Tiền Bảo Lâm. Tiền Bảo Lâm còn đang lau mồ hôi, nghe thấy Mạc Phàm nói, lạnh lùng trừng Tưởng Vân Sinh một cái. Người này muốn châm ngòi quan hệ giữa tôi và Mạc Tiên Sinh, tôi sẽ cho Mạc Tiên Sinh câu trả lời hài lòng. Ông ta vẫy tay với hai vệ sĩ, hai người giữ chặt lấy Tưởng Vân Sinh mang xuống. Mặt Tưởng Vân Sinh xám như tro tàn, vùng vẫy vài lần liền biến mất ở hậu viện. Xử lý những người này xong, lúc này Mạc Phàm mới thu hồi cảm ứng, ánh mắt cũng nhu hòa hơn. Bà ngoại. Lần này cháu tới vội vàng, không chuẩn bị quà gì cho bà ngoại, chỉ có thứ này, bà nhận lấy đi. Nói xong hắn mở tay ra, một dòng lục quang sinh cơ giàu dạt nở rộ. Hắn nhẹ nhàng thổi, lục quang bay về phía lão phu nhân. Hồi xuân. Chỉ nói hai chữ, một màn thần kỳ lại xuất hiện. Tóc trắng như tuyết của lão phu nhân lập tức biến thành màu đen, cơ thể và vẻ mặt trở nên trắng nõn no đủ. Làn da bà già biến mất, xuất hiện làn da như người trẻ tuổi. Chỉ trong chớp mắt, lão phu nhân như trẻ ra 20 tuổi, không khác gì lão mẹ Mạc Phàm lắm. Lúc này không ai có thể nói ra lời, hoàn toàn hoảng sợ với pháp thuật của Mạc Phàm. Có đại sư có thể giả thần giả quỷ, nhưng ai có thể biến từ già quay về trẻ? Chương 280, Phổ Hoàng Đại Sư, Tiểu Phàm, chuyện này. Lão phu nhân ngạc nhiên vui mừng nhìn tay mình, vui vẻ nói không nên lời. Bà sống lâu như vậy, cũng coi như là có nhiều kiến thức, nhưng những kỳ tích bà thấy lúc trước không hơn một ngày hôm nay. Không chỉ dung nhan bà trẻ đi 20, 30 tuổi, cơ thể cũng giống như biến về lúc 40 tuổi, toàn thân dùng không hết sức lực, vô cùng khỏe mạnh. Lão mẹ Mạc Phàm chớp chớp mắt, che miệng vui mừng đến rơi nước mắt. Lão phu nhân càng ngày càng già nua, bà nhìn ở trong mắt đau ở trong lòng, ai biết lão phu nhân lập tức biến về gần tuổi bà. Tiểu Phàm, cảm ơn con. Lão mẹ Mạc Phàm kích động nói. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, chỉ cười. Pháp thuật này tên là Khô Mộc Hồi Xuân, tuy không thể làm người ta gia tăng nhiều tuổi thọ, nhưng có thể khiến người ta từ già thành trẻ. Kiếp trước lão phu nhân đối xử với hắn không tệ, chỉ là một pháp thuật, căn bản không đáng nhắc đến. Đợi hắn tìm được chút linh dược, luyện chế lượng lớn thọ dương đang kéo dài tuổi thọ, tất nhiên không thể thiếu lão phu nhân. Không ít người ở xung quanh ngoại trừ kinh ngạc, trong mắt đều là hâm mộ, nhân sinh khó có hai lần xuân, vậy mà lão phu nhân lại có vào ngày sinh nhật. Ánh mắt đám người nhìn Mạc Phàm càng quái dị. Giống như nhìn thấy thần linh. Chúc mừng lão phu nhân biến già thành trẻ. Khổng Chương vội vàng nói. Chúc mừng. Những người khác cũng chúc theo. Lúc này bỗng nhiên Tiểu Vũ trốn sau lưng Mạc Phàm, kêu lên. Anh, có người xấu. Mạc Phàm nhíu mày, mắt nhìn cửa hậu viện. Một đại hòa thượng mặt mũi hiền lành, lỗ tai rũ xuống, mặt tăng bào màu vàng, một tay để trước ngực, niệm A-di-đà Phật đi tới. Lần trước Tiểu Vũ bị người của Tu La Tông dọa sợ, nên có bóng ma với hòa thượng. Đừng sợ. Mạc Phàm cười, vỗ sau lưng Tiểu Vũ. Hòa thượng này vừa tiến vào, hai mắt Triệu Nguyệt biến xấu xí sáng lên. Nhào đến dưới chân hòa thượng. Phổ Hoàng Đại Sư, tôi là Triệu Nguyệt, cứu tôi với, người này biết yêu pháp. Triệu Nguyệt chỉ Mạc Phàm nói. Hòa thượng tiến vào là một đại sư khác ở thành phố Nam Sơn, Phổ Hoàng Đại Sư ở Thiếu Lâm tự Nam Sơn, thanh danh không dưới Chu Trường Hoàng. Phổ Hoàng Đại Sư liếc mắt nhìn Triệu Nguyệt một cái, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt. Triệu thí chú, tất cả đều có duyên pháp, tất cả đều có định số, mong rằng cô không quá cố chấp với bộ dạng. Triệu Nguyệt sửng sốt, lắc đầu không cam lòng. Bộ dạng trước kia của bà ta muốn cái gì là có cái đó. Dáng vẻ hiện giờ không dọa người ta đã không tệ rồi, sao bà ta có thể cam tâm? Không có khả năng, Chu đại sư từng nói tôi có võ chiếu mệnh, sao có thể sẽ như vậy? Chuyện nhân gian vui buồn hợp tan, thành bại hay không là do quay đầu. Triệu thí chủ, bỏ xuống đi, A-di-đà Phật. Phổ Hoàng chậm rãi nói. Không, không. Triệu Nguyệt không cam lòng kêu lên. Rõ ràng có mệnh võ tắc thiên, lại để bà ta làm người xấu xí, sao bà ta có thể nguyện ý? Phổ Hoàng lắc đầu thương hại, dời mắt nhìn Mạc Phàm và Tiểu Vũ đứng sau Mạc Phàm. Thí chủ là Mạc Đại Sư ở thành phố Đông Hải đúng không? Mạc Phàm khẽ gật đầu. Khi nhìn về phía Phổ Hoàng, lông mày hắn hơi nhíu lại. Hòa thượng này có tu vi trúc cơ hậu kỳ, hơn nữa thực lực không yếu, Chu Trường Hoàng không thể so sánh được. Bần tăng là Phổ Hoàng, thuật pháp của thí chủ kinh người, bần tăng bội phục, nhưng sát khí trên người thí chủ quá nặng, mong sau này thí chủ đừng giết người bừa bãi, nếu không ngày nào đó kiếp số hàng lâm, e rằng thí chủ khó mà nhận nổi. Phổ Hoàng lạnh lùng nói. Khi nói chuyện, khuôn mặt lạnh lùng của ông ta lộ ra chút địch ý, giọng điệu cũng nửa khuyên nửa uy hiếp. Mạc Phàm nhíu mày, tò mò hỏi, kiếp số đại sư nói là gì? Bể khổ vô biên đều là kiếp số. nói vậy mong đại sư quay đầu đi. Mạc Phàm cười nói. Hắn không biết hòa thượng này có dụng ý gì, nhưng hắn sẽ không quay đầu. Một đời này hắn vì ân cừu mà đến, nếu có thiên kiếp, hắn sẽ phá thiên kiếp. Nếu là nhân kiếp, hắn cũng sẽ phá. Cũng được, nếu thí chủ cố chấp như vậy, mong thí chủ tự giải quyết cho tốt, nếu thí chủ không quay đầu, chúng ta còn gặp lại. Phổ Hoàng nói. Có thể. Mạc Phàm cười, lại đáp một câu. Phổ Hoàng thấy không nói được Mạc Phàm, cũng không nói nhiều, dứt khoát xoay người rời đi, trong mắt lại xuất hiện lửa giận. Đám người cũng chậm rãi giải tán. Anh, đại sư vừa rồi muốn nói gì thế? Tiểu Vũ lộ đầu ra khó hiểu hỏi. Không có gì. Mạc Phàm sờ đầu Tiểu Vũ, cưng chiều nói. Nếu hắn đoán không sai, hòa thượng này có oán với hắn, còn vì sao mà oán hận, hắn cũng không rõ lắm, nhưng hắn cũng không cần biết. Khổng Chương ở bên cạnh do dự một lát, vẫn đi tới. Trước khi Phổ Hoàng đại sư chưa xuất gia là anh em ruột với Tuệ Trí đại sư của Khổng gia chúng tôi, Tuệ Trí đại sư bị. Khổng Chương nói một nửa liền không nói nữa. Tuệ Trí đại sư với người của Tu La Tông bị kinh văn của Mạc Phàm diệt sạch, không nói chuyện này Mạc Phàm cũng biết. Mạc Phàm giết Tuệ Trí, hơn phân nửa là Phổ Hoàng muốn tìm Mạc Phàm báo thù. Mạc Phàm bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách, hóa ra là như vậy. Hắn không để ở trong lòng, Phổ Hoàng biết rõ anh em ông ta là ma tu, thậm chí còn giết cả nhà ông ta, Phổ Hoàng lại chẳng quan tâm. Hắn diệt ma, Phổ Hoàng này nói sát khí của hắn quá nặng, khuyên hắn quay đầu là bờ. Hòa thượng này nhìn thì từ bi, nhưng chẳng khác gì ma đầu. Nếu muốn báo thù, cứ việc đến đây. Ý niệm này chợt lóe qua, Mạc Phàm kéo Tiểu Vũ quay về tiền viện, tiếp tục tiệc mừng thọ của lão phu nhân. Tuy vừa rồi có thêm chút nhạc đệm vào. Tiệc mừng thọ chịu chút ảnh hưởng. Nhưng vì đám Khổng Chương đến đây, cả tiệc mừng thọ bay lên một đẳng cấp nữa. Vị trí nhà Mạc Phàm từ ngoài cùng, đổi đến ngồi cùng bàn với lão phu nhân, ngồi cùng bàn còn có mấy đại nhân vật như Khổng Chương. Tiệc mừng thọ tiến hành hơn 2 tiếng, coi như là khách và chủ đều vui vẻ. Mấy ngày kế tiếp, lão mẹ lâu rồi chưa về Tưởng gia muốn ở thêm vài ngày, bọn họ ở Tưởng gia không lập tức rời đi. Hiếm khi rảnh rỗi, Mạc Phàm ngồi trên sofa trong phòng ngủ, lấy cây quạt Khổng Chương đưa ra. Pháp khí cũng phân tam lục cửu đẳng, pháp khí trong tay hắn vì nguyên liệu. Kiếm phù chắc là kém cỏi nhất, xem như là pháp khí hạ phẩm. Thất hồn ngọc có 3 trận pháp, xem như là pháp khí trung phẩm. Nhưng cây quạt trong tay hắn nhìn có vẻ bình thường, nhưng là pháp khí thượng phẩm, chỉ cần rót linh khí vào, đọc bài thơ trên cây quạt sẽ thấy kiếm khí bay ra từ cây quạt, đã thương người bằng kiếm. Uy lực không thể sánh bằng kiếm phụ trong tay hắn, nhưng có thể phát ra 28 đạo kiếm khí. Không biết ai luyện chế ra pháp khí này, trình độ luyện khí không kém luyện khí sư bình thường ở tu chân giới. Mạc Phàm đang nghiên cứu pháp khí này, Chu Trường Hoàng gõ cửa đi vào. Bởi vì bọn họ phải đến Ân Sơn một chuyến. Cho nên Chu Trường Hoàng luôn ở Tưởng gia, không có rời đi. Có chuyện gì? Mạc Phàm cất cây quạt, lạnh nhạt hỏi. Là chuyện Âm Sơn. Chu Trường Hoàng có chút khó xử nói. Mạc Phàm khẽ cau mày, hỏi, Âm Sơn làm sao, có vấn đề gì à? Nếu chúng ta muốn đến Âm Sơn, có khả năng phải giải quyết một chút phiền phức. Mặt Chu Trường Hoàng trắng bệch nói.